Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, bỏ thuốc, chương 520, bỏ thuốc, nhai điện hạ, ta Nguyệt Thanh Sơn, chỉ cầu một câu nói, này tổ tiên ước hẹn, ngươi là muốn vi phạm, vẫn là thực tiễn, Nguyệt Thanh Sơn ối trao bê người, tựa hồ nhất định phải Đoàn Nhai cho một câu trả lời đi ra. Đoàn Nhai trên mặt, lộ ra cười khổ, quay về Nguyệt Thanh Sơn nói, Nguyệt gia chủ chính là nhai kính nể tiền bối, mà Nguyệt gia thiên tài Nguyệt Thiên Mệnh, đứng hàng 8 đại công tử thứ 2, nhai cũng thật là kính phục, nhưng mà việc này quan hệ đến ta thân nhất hoàng muội, ta không thể không thận trọng mở miệng, không bằng như vậy, Nguyệt gia chủ xin mời trước tiên an vị. Tha cho ta suy nghĩ chốc lát, cùng ta hoàng muội thương lượng một, hai, trưng cầu ta hoàng muội góc nhìn, lại trả lời chắc chắn Nguyệt gia chủ, làm sao, không cần, nếu nhai điện hạ nói như thế, cái kia Nguyệt mỗ liền đứng ở chỗ này các loại, chờ, nhai điện hạ trả lời chắc chắn, chỉ là Nguyệt mỗ xin mời nhai điện hạ nhớ tới tổ tiên ước hẹn dù là... Nguyệt Thanh Sơn thấy vậy đều pháp để Đoàn Nhai mở miệng. Liền biết muốn để hắn cho hiện tại liền cho khẳng định trả lời chắc chắn cũng không thể. Đương nhiên, Nguyệt Thanh Sơn cũng tin tưởng, Đoàn Nhai dám nói không chữ. Hoàng thất Đoàn gia cùng Nguyệt gia tổ tiên ước hẹn, Đoàn Nhai vẫn không có lắc đầu phủ nhận đảm. Trong này liên lụy thì có chút lớn, vì lẽ đó Nguyệt Thanh Sơn cũng không vội vã. Hắn vừa nãy chỉ là cho Đoàn Nhai một ít áp lực mà thôi. Bây giờ, hắn đúng là muốn nhìn một chút Đoàn Nhai làm sao cùng Đoàn Hân Diệp thương thảo. Lại chuẩn bị làm sao trả lời chắc chắn hắn. Chỉ thấy Đoàn Nhai khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt rơi vào Đoàn Hân Diệp trên người. Hoàng muội, Nguyệt gia chủ lời nói vậy ngươi cũng nghe rõ ràng. Thiên mệnh huynh thân là Nguyệt gia trưởng tôn. Thiên phú thực lực đều rất mạnh, vẫn là 8 đại công tử thứ 2. Này cọc việc hôn nhân, ngươi là làm sao đối xử? Đoàn Nhai quay về Đoàn Hân Diệp hỏi, nhưng là để mọi người hơi có chút ngữ. Giờ khắc này Đoàn Hân Diệp vẫn là cùng Lâm Phong ngồi ở một khối. Đoàn Nhai hỏi như thế hiển nhiên là có chút làm tức thành phần. Đoàn Hân Diệp làm sao có khả năng sẽ đáp ứng? Đoàn Hân Diệp môi đỏ nhúc nhích, vừa định muốn mở miệng, rồi lại bị Đoàn Nhai đánh gãy đến. Lâm Phong, sáu muội tâm ý không mở miệng kỳ thực ta cũng có thể rõ ràng. Không bằng ta hay là hỏi một chút ngươi, việc này, ngươi là làm sao đối xử? Đoàn người ánh mắt vi ngưng, toàn bộ đều rơi vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong, mới là lần này tối quan trọng muốn người. Dù sao Đoàn Hân Diệp cùng với hắn, hơn nữa Nguyệt Thanh Sơn, bản thân cũng là Lâm Phong ông ngoại, hai phe đều cùng Lâm Phong có quan hệ. Lúc này, không chỉ có là đoàn người nhìn về phía Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp ánh mắt cũng rơi vào Lâm Phong trên người. Người muốn nghe một chút, Lâm Phong sẽ trả lời như thế nào Đoàn Nhai? Lâm Phong trầm mặc chốc lát. Nhìn chằm chằm Đoàn Nhai, lập tức ánh mắt quét Nguyệt Thanh Sơn một chút. Hân Diệp là người đàn bà của ta. Một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra, mang theo vài phần lạnh lùng tâm ý. Đương nhiên, thiếu không được cái kia phân độc nhất cứng cỏi cùng kiên quyết. Hắn bản không phải do dự thiếu quyết đoán người. Nếu quyết định tiếp nhận Đoàn Hân Diệp, liền hẳn là cho hắn có thể cấp cho Đoàn Hân Diệp tất cả. Giờ khắc này, có người tới cửa nói muốn người đàn bà của hắn. Hắn làm sao có khả năng đáp ứng? Không cần quá nhiều ngôn ngữ. Một câu nói, nghi đã đem Lâm Phong lập trường biểu đạt đến mức rõ rõ ràng ràng. Đoàn Hân Diệp là hắn nữ nhân. Như vậy Nguyệt Thiên Mệnh cùng Đoàn Hân Diệp việc kết hôn. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận, Lâm Phong cứng cỏi ngữ khí cũng làm cho trong lòng mọi người hơi có chút gợn sóng. Này Lâm Phong đúng là đủ anh lãng bá đạo, ngay ở trước mặt nhị hoàng tử Đoàn Nhai, trước mặt, ngay trước mặt Nguyệt Thanh Sơn, phủ định hôn ước, tuyên bố công chúa Đoàn Hân Diệp là hắn nữ nhân. Một câu nói này trong ẩn chứa dũng khí, không phải là nói đến đơn giản như vậy. Lâm Phong sắp đối mặt áp lực, cũng có thể tưởng tượng đạt được. Đoàn Hân Diệp nghe được Lâm Phong đơn giản nhưng cứng cỏi tiếng nói, trong ánh mắt xác thực ngậm lấy hạnh phúc ý cười, thân thể hướng về Lâm Phong nhích lại gần, càng ngay trước mặt đoàn người y ôi tại Lâm Phong trên cánh tay. Lâm Phong cũng có thể không để ý tới nhiều như vậy, người liền có thể liều lĩnh, áp lực không nên do Lâm Phong một người đến đảm đương. Nhìn thấy hai người thân mật gian, rất nhiều người đều lộ ra đố kỵ tâm ý. Đặc biệt là Nguyệt Thiên Thần, đố kỵ tâm đặc biệt xích, lỏa. Mà Nguyệt Thiên mạnh mặt, sắc, nhưng là hơi có chút khó coi. Hắn cùng Đoàn Hân Diệp nói thế nào đều là có hôn ước tại người. Nhưng Đoàn Hân Diệp nhưng cùng Lâm Phong như vậy thân mật, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người, điều này làm cho mặt của hắn để vào đâu? Nguyệt Thanh Sơn nhìn chằm chằm Lâm Phong, cháu ngoại của hắn, trong lòng thở dài, này xem như là hắn tự làm bậy đi, dĩ nhiên vì là tôn tử mà cướp giật ngoại tôn nữ nhân. Nhưng vì Nguyệt gia, hắn đừng chọn chọn, tất cả mọi người là yên lặng một hồi, không có ai mở miệng nói chuyện. Liền ngay cả Đoàn Nhai đều ngậm miệng không nói. Trầm mặc hồi lâu, Đoàn Nhai rốt cục đánh vỡ yên tĩnh, mở miệng nói rằng, Hân Diệp, thân thể ngươi không thoải mái sao? Đoàn người sửng sốt một chút, ánh mắt cũng rơi vào Đoàn Hân Diệp trên người. Chỉ thấy được lúc này Đoàn Hân Diệp mặt sắc dần dần trở nên đỏ chót, cái trán cũng tràn đầy hồng hào chi sắc, tựa hồ rất khó chịu giống như. Ơ, chuyện gì thế này? Rất nhiều người đều là sửng sốt. Đoàn Hân Diệp tựa hồ mới vừa rồi còn khỏe mạnh, không có nửa điểm dị tượng, giờ khắc này đột nhiên xuất hiện tình huống này, lại có mấy phần trúng độc chi dấu hiệu, rất khác thường. Hân Diệp, ngươi làm sao? Lâm Phong cũng phát hiện Đoàn Hân Diệp dị thường, không khỏi trong lòng giật mình. Võ đạo người gột rửa trong cơ thể ô uế, rèn luyện thân thể tinh hoa, thân thể cường tráng so với bước vào linh vũ sau khi liền cực nhỏ có thân thể không khỏe hoặc là bệnh tật. Đoàn Hân Diệp tuy nói đối với võ đạo không khỏe quá si mê, nhưng ít ra từ lâu bước vào linh vũ cảnh giới, không thể duyên cớ như vậy, chỉ có chịu đến người khác ám hại hoặc là trúng độc, thân thể mới khả năng xuất hiện dị tượng. Cũng chính là bởi vì này, Lâm Phong mới sẽ lộ ra sốt sắng như vậy chi sắc. Không cái gì, chỉ là thân thể có chút khô nóng bất an, có thể nghỉ ngơi chốc lát sẽ được rồi. Đoàn Hân Diệp trong mắt bỏ ra vẻ tươi cười, tận lực để cho mình biểu hiện bình thường một ít, nhưng nàng mặt sắc nhưng càng ngày càng đỏ chót lên, thậm chí xuất hiện nóng bỏng dấu hiệu. Lâm Phong đưa tay đặt ở Đoàn Hân Diệp cái trán cảm thụ hạ, nhất thời trong lòng run lên, nóng quá. Giờ khắc này Đoàn Hân Diệp cái trán phảng phất là một đám lửa như thế, phi thường nhiệt. Không đúng, Hân Diệp, ngươi đến cùng làm sao? Thân thể có hay không không thoải mái? Lâm Phong trên mặt lộ ra căng thẳng chi sắc. Võ tu bình thường sẽ không xảy ra vấn đề, một khi thân thể xảy ra vấn đề, liền nhất định sẽ không là vấn đề nhỏ. Đoàn Hân Diệp trầm mặc chốc lát, lập tức nhìn Lâm Phong, thấp giọng nói, Lâm Phong, thân thể ta nóng quá, nóng quá. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, mà lúc này Đoàn Nhai cũng tới đến Đoàn Hân Diệp bên người, trói lại Đoàn Hân Diệp tay, cảm thụ Đoàn Hân Diệp trong cơ thể máu, dịch, khí mạch lưu động. Mặt, sắc, hơi có chút cứng ngắc. Lâm Phong, người đối với Hân Diệp làm cái gì? Đoàn Nhai đột nhiên quay về Lâm Phong gầm lên lên tiếng, để Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. hắn đối với Đoàn Hân Diệp làm cái gì, hắn làm sao có khả năng sẽ đối với Đoàn Hân Diệp làm cái gì. Đoàn người cũng đều sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng Đoàn Nhai lại đột nhiên quát mắng Lâm Phong. Đoàn Nhai cùng Lâm Phong quan hệ bọn họ nhưng là đều rõ ràng, vẫn là vô cùng tốt. Ngày xưa ở Lâm Phong tu vi còn yếu thời điểm, Đoàn Nhai liền vẫn trong bóng tối chăm sóc Lâm Phong. Phong Lâm Phong xích huyết chư hầu, đất phong Dương Châu Thành. Ngươi nói rõ một chút, Hân Diệp người làm sao? Vì sao lại xuất hiện loại bệnh trạng này? Lâm Phong ngữ khí cũng mang theo vài phần ý lạnh, ánh mắt không quen. Hân Diệp người, người, Đoàn Nhai nhưng là pháp đem tiếng nói tiếp tục nói. Lạnh lùng nói, vừa nãy người cũng còn tốt đoan quả thực. Hơn nữa vẫn cùng với ngươi. Ở Nguyệt gia chủ đến nói tới hôn ước sau khi Hân Diệp đột nhiên trong, dược. Lâm Phong, ngươi không cần nói cho ta việc này ngươi không rõ ràng. Trong, dược, đoàn người con ngươi tất cả đều đọng lại. Lần thứ hai nhìn về phía Đoàn Hân Diệp, chỉ thấy Đoàn Hân Diệp thân thể chăm chú cầm lấy Lâm Phong. Diện, sắc, đỏ chót, thậm chí là loại kia, chiều, hồng. Ánh mắt đều hơi có mấy phần mê cách tâm ý, rung động lòng người. Tình cảnh này khiến người ta quần chỉ cảm thấy cả người so với khô nóng. Chỉ là liếc mắt nhìn Đoàn Hân Diệp giờ khắc này dáng vẻ, bọn họ liền pháp nhịn xuống không sinh ra tà niệm. Trong dược, hơn nữa Đoàn Nhai còn nói không mở miệng. Đoàn người trong lòng đột nhiên run lên, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Khiếp sợ so với, dĩ nhiên có người dám ở hoàng cung dạ yến bên trong đối với công chúa Đoàn Hân Diệp hạ dược. Hơn nữa là như vậy, ác độc tà ác, dược, vật. Gan to bằng trời, huống chi, thời cơ vẫn là như vậy mẫn cảm. Vừa vặn Nguyệt Thanh Sơn mang Nguyệt Thiên Mệnh tới cửa nhắc tới hôn ước. Đoàn Hân Diệp thế thì loại này, dược. Chẳng trách Đoàn Nhai đệ nhất phản ứng chính là nghĩ đến Lâm Phong. Lâm Phong, thân thể ta nóng quá. Đoàn Hân Diệp cả người đều nằm ngoài Lâm Phong trên người. Âm thanh đều hơi có chút mơ hồ không rõ. Được nghe lại Đoàn Nhai chất vấn tiếng nói. Lâm Phong làm sao còn có thể không hiểu phát sinh cái gì. Nhất thời mặt của hắn, sắc cực kỳ lạnh giá. Lại có người đối với Hân Diệp làm ra như vậy việc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.